Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 807, Huyết Thi Kinh, tổ thứ ba ra trận. Giọng nói già nua vang lên, hai thân ảnh được truyền vào trong tràng, một người là quái nhân vai gánh quỷ đầu liên đao, người khoác áo giáp màu máu, song đồng vẩn đục trắng bệch, răng nanh lộ ra ngoài, thân hình cao lớn dị thường. Một người khác cũng khôi ngô cao lớn, mặc trọng giáp toàn thân màu bạc, tay cầm một thanh băng phong trường phủ, rìu dài, hai tay, cưỡi trên lưng một con đông hùng lông trắng to như ngọn núi nhỏ. Đông hùng dưới thân cũng mặc áo giáp dày, một người một gấu tạo thành cự hùng kỵ sĩ, khí thế cực kỳ hung hãn, quái nhân vai gánh liên đao, vòng qua quỷ thụ ở giữa. Bước đi nặng nề, từng bước đi về phía đối diện, đối mặt với một người một gấu ở trên cao nhìn xuống. Quái nhân vẫn chưa dừng lại, ngược lại càng chạy càng nhanh, mỗi bước đều đạp vỡ đá lát nền, lưu lại từng dấu chân rõ ràng, cuối cùng trực tiếp xách đao lao tới. Sau khi đến gần một người một gấu, nhảy lên một cái, quỷ đầu liên đao trong tay bổ mạnh xuống đầu. Ngao! Ngân giáp kỵ sĩ trên lưng gấu nhấc lên trường phủ chắn ngang, dễ dàng chặn lại nhát bổ nặng nề này. Đông hùng lông trắng dưới thân thì gầm lên một tiếng, thân gấu đứng thẳng, tay gấu rắn chắc to như nắp nồi lớn vỗ về phía quái nhân trên không trung. Oành, quái nhân đem đại đao bắn lại, chắn ngang chống đỡ một chưởng này, nhưng một tiếng nổ vang, hắn như một con ruồi bị đánh bay lên trời. Con đông hùng to lớn dưới thân ngân giáp kỵ sĩ chính là một con cực địa đông hùng lục phẩm, lông dài toàn thân trắng như tuyết, sau khi trưởng thành hình thể có thể cao đến hai trượng, đứng thẳng tựa như một tòa núi nhỏ, lực lớn vô cùng, chính là một loại mãnh thú hung tàn sống ở bờ biển cực địa băng xuyên. Nghe nói một số cá thể cường tráng còn có thể xuống biển săn kình cỡ nhỏ, cực kỳ hung hãn. Đang, ngân giáp kỵ sĩ cũng nhảy lên, trường phủ bổ mạnh về phía quái nhân bị đánh bay. Quái nhân tuy bị đánh bay lên không trung, nhưng tựa như không bị thương tích gì, xoay người giữa không trung xách đao liền chặt. Đại đao cùng trường phủ chạm vào nhau giữa không trung, hai người đều bị đẩy lui. Ngân giáp kỵ sĩ trở lại yên trên lưng đông hùng, quái nhân thì rơi xuống mặt đất nơi xa, làm mặt đất nứt thành một hố đất. Đùng, đùng, cực địa đông hùng chở ngân giáp kỵ sĩ chạy bốn chân, lao nhanh về phía quái nhân vừa rơi xuống đất, một đường đá lát vỡ vụn, bụi đất tung bay, bước chân nặng nề chấn động đến như thể cả mặt đất cũng rung chuyển. Đang, mắt thấy một tòa núi nhỏ lao tới, quái nhân lại không trốn không né, ngược lại xách đao nghênh đón. Lúc sắp đến gần nhảy lên né tránh miệng to như chậu máu của đông hùng cắn tới, đại đao trong tay bổ về phía ngân giáp kỵ sĩ trên lưng gấu, trường phủ trong tay kỵ sĩ cũng đập tới, mượn xung kích to lớn do đông hùng đang lao tới tạo ra, một phủ này trực tiếp đánh bay cả quái nhân lẫn đao. Quái nhân lúc rơi xuống đất hai chân cắm vào đất, trượt dài một đoạn mới dừng lại, lưu lại hai đạo rãnh sâu trên mặt đất. Không chờ quái nhân ổn định thân hình, cực địa đông hùng lần nữa mạnh mẽ đâm tới, mà quái nhân vẫn không né tránh, vùng đao chém thẳng vào đầu cực địa đông hùng. Hiển nhiên có chút chủ quan, quái nhân giống như một viên đạn pháo bị đụng bay, đập mạnh vào tường ngoài rất dày của đấu trường. Một tiếng nổ vang, quái nhân tạo thành hình chữ đại ra, trực tiếp khảm vào trong gạch đá bên ngoài vách tường. Ngân giáp kỵ sĩ nhân cơ hội ném ra trường phủ ở trong tay, xoay tròn xẹt qua giữa không trung, lao về phía quái nhân đang bị khảm ở trên vách tường. Nếu bị bổ trúng, sợ là máu bắn tung tóe, chết không toàn thây. Kết thúc rồi sao? Thấy cảnh này, trong lòng mọi người trên tường đều thầm nghĩ, ngân giáp kỵ sĩ này chính là mọi rợ tóc vàng ở Bắc Địa. hẳn là một thú tu. Đông hùng to như núi nhỏ dưới thân, vừa nhìn liền lực lớn vô cùng, gặp phải hung thú như vậy mạnh mẽ đâm tới, chỉ có thể tránh né mũi nhọn, nhất định không thể cứng đối cứng. Cắt a, sẹo nữ khinh thường cười lạnh, sức người trước mặt loại hung thú này, giống như bọ ngựa đấu xe, chính diện đối cứng, đây không phải tự tìm chết sao? Người quái dị này không biết từ đâu chui ra, bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, một thân tử khí nhìn quả thực dọa người, hóa ra chỉ là một đồ đần. Hải nàng phí công kinh hãi một hồi, bất quá so với đám người sắc mặt ngưng trọng, trên đầu tường lại có một người thần sắc nhẹ nhõm, một bộ tư thái xem kịch, khóe miệng khẽ nhếch, người này chính là Hắc Hổ. Thế cục trong chàng nhìn như thiên về một bên, quái nhân cũng mắt thấy sắp mất mạng dưới phủ bay tới. Nhưng Hắc Hổ cũng không cho rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. Quái nhân trong chàng kỳ thật hắn nhận biết, cũng xuất thân cấm vệ nội điện, đã gặp mặt mấy lần. Người này danh hiệu Hàn Thi, danh khí ngang ngửa với hắn, cùng là song hoa hồng côn của nội điện. Tu luyện chính là một môn công pháp tà đạo thiên phẩm, huyết thi kinh. Chính là một loại tà công quỷ dị phỏng theo cách tu hành của thi quỷ mà sáng tạo ra. Công pháp này tu luyện ra huyết âm sát khí, lực phá hoại cực mạnh, có đặc tính xuyên thấu cả vật lý pháp thuật. Nhưng rất ít người trong nội điện tu luyện công pháp này. Bởi vì bước đầu tiên tu luyện công pháp này chính là nuốt thi độc của huyết thi, dùng phương thức tự mình hại mình thi độc ăn mòn thân thể đến luyện thể. Gắng gượng qua thi độc bộc phát mà không chết, mới có thể tiếp tục tu luyện công pháp này. Sau đó còn cần không ngừng chủ động tiếp nhận huyết thi gặm cắn, tăng cường thi độc trong cơ thể, cho đến đoạn tuyệt nhục thể sinh cơ, cải tạo thân thể bản thân thành hàng thi biết đi, có thể tự động sinh ra thi độc. Công pháp này mới tính sơ khuy môn kính, vừa tìm thấy đường, mức độ hung hiểm khi tu luyện huyết thi kinh không hề thua kém thất độc nhiếp hồn khí mà hắn tu luyện. Tỷ lệ tử vong càng chỉ có hơn chứ không kém, bước đầu tiên liền đã ít người vượt qua nổi, trực tiếp độc phát mà chết. Cho dù gắng gượng vượt qua một bước này, theo thi độc càng sâu, sau đó không lâu cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Mà cải tạo bản thân thành hàng thi, dần dần thích ứng thi độc, cuối cùng phần lớn cũng không vượt qua được trúc cơ kỳ. Bởi vì thi độc xâm nhập não, sẽ ăn mòn trí lực, người tu luyện không chỉ trở nên ngu ngốc, còn sẽ dần mất đi lý trí, triệt để biến thành một cương thi chỉ biết giết chóc. Khi luân hồi điện mới có được nửa quyển huyết thi kinh này, liền có không ít đệ tử nội điện nếm thử tu luyện, nhưng không ai may mắn thoát khỏi, đều chết bất đắc kỳ tử trong thi độc, khác nhau chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Thậm chí không có ai tu luyện đến trúc cơ, dần dần công pháp này không còn ai hỏi tới, thỉnh thoảng có người không tin tà, cũng đều tự biến mình thành từng cỗ cương thi khát máu. Nhưng về sau một số đệ tử nội điện bị trọng thương, vẫn mạo hiểm tu luyện, bởi vì một khi luyện thành huyết thi kinh này, dù nhục thân bị thương nặng đến đâu, đến lúc đó cũng không còn là vấn đề. Vô số người nếm thử, vẫn thật là có một, hai người đột phá đến trúc cơ, chiến lược thể hiện ra, cũng xác thực khủng bố, một thân xương đồng ra sát, không biết đau, lại lực lớn như trâu, nhưng cuối cùng cũng đều mất đi một tia lý tính cuối cùng. Triệt để đánh mất tâm trí, biến thành một huyết thi chỉ biết giết chóc, cuối cùng mấy vị tôn giả nội điện nhất trí cho rằng, nửa quyển huyết thi kinh, dù có thể tu luyện đến kim đan, nhưng có lẽ thiếu loại pháp môn phụ trợ nào đó áp chế thi độc. Không thì tỷ lệ tử vong của công pháp này cũng quá cao. Hơn nữa điều trọng yếu nhất trong quá trình tu luyện huyết thi kinh này, phải tận khả năng để cho thần trí bản thân bảo trì một tia thanh tỉnh cuối cùng. không thể để cho bản thân bị thi độc đồng hóa hoàn toàn, biến thành một con quái vật khát máu triệt để. Mà Hàn Thi này chính là người đầu tiên tu luyện huyết thi kinh đến trúc cơ hậu kỳ từ khi luân hồi điện có ghi chép đến nay, thành công ngưng tụ huyết đan. Người này thiên phú xuất chúng, chính là Hàn huyết đạo thể. Ban đầu không tu luyện huyết thi kinh, mà là một môn công pháp thể tu cao cấp thuộc tính băng. Nghe nói trong một lần làm nhiệm vụ bị trọng thương, nửa người bại liệt, lúc này mới chuyển tu huyết thi kinh. Vẫn thật là để hắn luyện thành. Hiện tại liền thành bộ dạng quỷ dị này. Song đồng vẩn đục trắng bạch, lộ ra xương mũi, không khác gì huyết thi. Khác biệt duy nhất là trong lúc đần độn, tâm trí vẫn còn giữ lại một tia thanh minh. Xoạt, mắt thấy trường phủ liền muốn bổ trúng quái nhân khảm ở trên vách tường. Quái nhân khẽ kéo xích sắt quấn trên cánh tay, xích sắt kéo quỷ đầu liên đao rơi dưới đất bật lên. Vừa vặn đụng bay trường phủ, quái nhân cũng thoát khỏi vách tường rơi xuống. Trên vách tường thì lưu lại một hố nhỏ hình người. Quái nhân rơi xuống đất thân thể lảo đảo, cho dù áo giáp trên người đã nứt ra vài vết rách. Lại một lần nữa lao về phía kỵ sĩ giáp nặng như núi nhỏ phía trước. Cong, cong, cong, lần này quái nhân còn chưa lao đến trước người kỵ sĩ giáp nặng. Liền vung ra quỷ đầu liên đao gánh trên vai. Liên đao mang theo xích sắt vết dỉ loang lổ cấp tốc đánh tới ngân giáp kỵ sĩ trên lưng gấu. Thân hình ngân giáp kỵ sĩ cũng to lớn, huy động trường phủ quét ngang đụng bay đại đao. Quái nhân thì thông qua kéo xích sắt quấn trên cánh tay, khiến đại đao quay lại trên không, lần nữa bổ tới, tiếp lấy lại bị trường phủ quét ra. Theo xích sắt trượt đi lạch cạch, vang lên từng tiếng leng keng chói tai. Quỷ đầu đại đao trong thời gian ngắn vừa đi vừa về bổ mấy lần, nhưng đều bị trường phủ trong tay ngân giáp kỵ sĩ ngăn lại. Cự đao chạm, quái nhân sau khi tới gần, tiếp nhận quỷ đầu liên đao bật về, kích phát minh văn khí biến của liên đao trong tay. Liên đao nháy mắt phồng lớn, hóa thành một thanh quỷ đầu đại đao khổng lồ dài 2 trượng. Chém mạnh vào đầu con đông hùng to lớn kia. Nộ hùng biên phách, ngân giáp kỵ sĩ trầm xuống một tay kết thông linh ấn, đặt ở trên lưng cực địa đông hùng, thi triển pháp thuật thú tu, thông linh thú mạch, rót chân khí bản thân vào thân gấu, hợp nhất với chân khí của đông hùng. Cực địa đông hùng đột nhiên đứng thẳng, đầu tiên là một trường vỗ trúng mặt bên thân đao của quỷ đầu đại đao khổng lồ. Quỷ đầu đại đao nháy mắt lệch sang một bên, tiếp lấy một trường đập vào trên người quái nhân, hắn lại như một viên đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Đập ầm ầm trên mặt đất, liên tiếp bật lên vài lần, cuối cùng lăn lộn tạo thành một rãnh đất, lúc này mới ngừng lại. Két, két, quái nhân bật dậy nhảy ra khe đất, áo giáp trước ngực lõm một mảng lớn, một bên giáp vai càng là không biết rơi đâu mất, chỉ thấy hắn đưa tay cắm vào chỗ lõm của áo giáp, bẻ phần xương ngực bị lõm ra ngoài, sau đó lại khiêng liên đao, lần nữa khởi xướng công kích. Cảnh tượng điên cuồng này khiến đám người quan chiến trên đầu tường không khỏi mắt trợn tròn. Bị đông hùng lớn như núi nhỏ một trường đánh bay, không chỉ bật dậy như không có chuyện gì, hắn còn dùng tay bẻ phần xương ngực bị lõm trở lại vị trí cũ. Đây còn là người sao? Nhất giới tàn hài, nhất giới chúc các vị đoan ngọ an khang. Lời chúc muộn màng, xin lỗi, CVter, chương ngắn như cu con tác vậy. Đã thế còn chưa xong cặp này.